Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, đệ 1186 chương khẩu cung. Từ võng đi đến trường học tuy rằng khoảng cách không xa lắm, nhưng là muốn nhanh chóng trở về, nhanh chóng gây án, ở nhanh chóng thoát đi. Này một bộ động tác làm xuống dưới, đối với làm việc và nghỉ ngơi cực không quy luật, mà thân thể cũng không phải rất cường tráng, Tề Hải tới nói là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa như thế nào tính thời gian đều không đủ, cho nên Tề Hải cơ bản không có hiểm nghi. Đến nỗi Lưu Chấn, cái này Lưu Chấn khẩu cung, Ninh Hoan tâm phiền đến Lưu Chấn kia một tờ, đột nhiên nheo nheo mắt, làm sao vậy, với càng sinh hỏi một câu. Ngay sau đó hắn lại ngưng thần nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng nói, Lưu Chấn khẩu cung ta cũng xác minh quá, hắn cùng ngày ở một cái đồng hương nơi uống rượu, hai người vẫn luôn uống đến sau nửa đêm, bởi vì uống nhiều quá, hắn đêm đó liền ở tại nơi đó. Ta đã tìm hắn đồng hương xác nhận qua mọi người khẩu cung. Mấy năm nay, với càng sinh đều nhìn một chút 100 lần, hắn cơ bản đều có thể đọc lầu lầu. Ân, cái này khẩu cung thoạt nhìn không thành vấn đề. Nhưng là, những người khác đều có người ngoài trường học hoặc là một đám người làm chứng. Mà Lưu Chấn cùng hắn cái này đồng hương, ân, cái này kêu Phàn Hoa, bọn họ hai người khẩu cung là lẫn nhau làm chứng, không có người thứ ba có thể chứng minh. Hơn nữa cái này Phàn Hoa có điểm kỳ quái, ta vừa mới nhìn hắn tư liệu, vóc người cao lớn, chỉ xem ảnh chụp xem bộ dạng là có thể nhìn ra tính cách có chút hung ác. Người như vậy như thế nào sẽ nguyện ý núp ở phía sau bếp đương cái giúp việc bếp núc đâu. Kỳ thật Phàn Hoa cũng là ở Yến Bắc Đại học xuất nhập, án phát ngày đó hắn cũng ở giáo nội. Lưu Chấn khẩu cung uống rượu địa phương chính là Phàn Hoa giúp việc bếp núc ký túc xá, kỳ thật liền ở học sinh ký túc xá phụ cận, không phải sao? Cho nên hai người kia lúc ấy đều ở giáo nội, cụ bị gây án có lợi điều kiện, hai người lại đều thân hình cao lớn, cụ bị gây án thực lực. Hơn nữa ta nghe Tân Mộng đồng học nói, Lưu Chấn cùng Tân Mộng quan hệ thực hảo, như vậy không bài trừ hắn yêu thầm Tân Mộng cầu ái không thành, thẹn quá thành giận hạ độc thủ khả năng. Còn có một chút, Lưu Chấn cùng Phàn Hoa cũng quan hệ mật thiết, như vậy Phàn Hoa cũng có thể là nhận thức Tân Mộng, hoặc là đã sớm đối nàng sắc đẹp động tâm. Hơn nữa Lưu Chấn cùng Tống Nghiệp đã từng phát sinh quá xung đột, bị Tống Nghiệp tìm người đánh quá một đốn, tuy rằng không biết có hay không cái gì quan hệ, nhưng là ta cảm thấy cái này điều manh mối rất quan trọng. Nếu Lưu Chấn cùng Phàn Hoa hai người cùng nhau làm ngụy chứng đâu, như vậy hai người không ở chàng chứng minh tất cả đều mất đi hiệu lực, bọn họ đều là người bị tình nghi. Nếu là đội gây án, có thể là hai người hợp mưu. Nếu là đơn độc phạm tội, rất có thể bởi vì hai người lúc ấy đều là một mình một người, hung thủ sợ chính mình bị phát hiện, liền mê hoặc một người khác cùng chính mình cùng nhau làm ngụy chứng. Ninh Hoan tâm ngôn chi chuẩn xác, ở này đó khẩu cung, chỉ có hai người kia khẩu cung nhất khả nghi, thả dễ dàng lật đổ. Lúc trước cảnh sát hoài nghi đối tượng là sở hữu không có không ở chàng chứng minh người, mà những cái đó có chứng minh người đều bị bài trừ bên ngoài. Cho nên mấy năm nay với càng sinh cũng chưa từng hoài nghi quá bọn họ. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, với càng sinh dùng sức gật gật đầu. Thật là như vậy, mấy năm nay ta chỉ là ở điều tra Tống Nghiệp, điều tra hắn mướn hung phạm tội. Đối những cái đó có không ở chàng chứng minh người, ta căn bản không có kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá. Cái này Lưu Trấn, ta còn có điểm ấn tượng, người thoạt nhìn thực thành thật, giống như đích xác cùng Tân Mộng quan hệ không tồi. Lúc ấy ta hoàn toàn không có hoài nghi quá hắn. Hiện tại xem ra hắn cùng Phàn Hoa Khẩu Cung đều thực khả nghi. Nói với Càng Sinh đột nhiên đứng dậy, ta phải đi, ta hồi trong cục đem hai người hộ tịch điều ra tới, hảo hảo tra một chút, bảo trì liên lạc. Ngoặc kép, hết chương.